Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, Cản Sơn tiên bí mật. Vậy còn Mặc lão gia tử nói với chúng ta nói chuyện. Cái này Cản Sơn tiên thần bí chỗ, Lý Thái mở miệng đối với Mặc Thiên Nam nói. Mặc Thiên Nam gật gù về sau, liền bắt đầu giảng giải lên. Năm đó Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, cũng thu thiên hạ binh lính đúc thập nhị đồng nhân, trong đó có mấy cái bảo kiếm, chính là lợi dụng thiên ngoại vẫn thiết mà đúc, vì lẽ đó căn bản vô pháp hòa tan. Lúc đó Mặc Môn toàn bộ cũng tụ ở Tần Thủy Hoàng bên người, cho nên liền từ Thận gia ra tay, đem cái này mấy cái bảo kiếm cho hòa tan. Hòa an về sau được số lượng không ít nước thép. Lúc đó Mặc Môn cự tử cảm thấy đem những này nước thép trực tiếp vứt bỏ quá mức đáng tiếc, liền kiến nghị Tần Thủy Hoàng dùng những này nước thép chế tạo một cái binh khí. Cuối cùng tự nhiên được Tần Thủy Hoàng cho phép, vì vậy liền có đầu này Tần Thủy Hoàng Cản Sơn Tiên. Thế nhưng là ở Tần triều diệt vong, cái này Cản Sơn Tiên nhưng chẳng biết đi đâu. Không nghĩ tới cái này Cản Sơn Tiên dĩ nhiên rơi xuống Lý Thế Dân trong tay. Bây giờ nhưng cơ duyên xảo hợp, lại đến Lý Thái trong tay. Nghe Mặc lão gia tử nói như vậy, Lý Thái được đầu này Cản Sơn Tiên, coi như là thiên đạo gây ra. Dù sao cái này Cản Sơn Tiên chính là Mặc Môn tạo nên. Cuối cùng trở về Mặc Môn coi như là vật về kỳ chủ. La Tùng cười đối với Mặc Thiên Nam nói, tuy nhiên chúng ta biết rõ cái này Cản Sơn Tiên lai lịch, có thể lại không biết cái này ẩn chứa trong đó bí mật gì. Mặc lão gia tử hay là không muốn sâu chúng ta khẩu vị, mau mau nói ra để mọi người nghe một chút. Trình Thiết Nghiêu đối với Mặc Thiên Nam hỏi, nói chỉ sợ là nói không hiểu, không bằng liền để lão đầu tử đến vì mọi người biểu diễn một lượt đi. Mặc Thiên Nam vừa cười vừa nói, sau đó liền nắm lên Cản Sơn Tiên hướng về phòng nghị sự ở ngoài mà đi. Mọi người tự nhiên là theo Mặc Thiên Nam, cũng đi ra phòng nghị sự. Chỉ thấy Mặc Thiên Nam đi tới giá binh khí trước, đưa tay cầm trong tay Cản Sơn Tiên giơ lên, sau đó liền hướng về kia làm bằng sắt giá binh khí tiếp tục đánh. Chỉ nghe một tiếng điếc tai nổ vang, cái kia làm bằng sắt giá binh khí lại bị Cản Sơn Tiên trực tiếp chặn ngang đánh gãy. Cái này không khỏi để mọi người giật mình không thôi. Thế nhưng là cái này cũng không có coi xong, chỉ thấy Mặc Thiên Nam đang đuổi núi roi bên trên một chảo, dĩ nhiên cứ thế mà đem một cái roi biến thành hai cái. Nhìn Mặc Thiên Nam tay cầm hai cái roi sắt chậm rãi hướng về mọi người đi tới, Lý Thái không rõ hỏi, Mặc lão gia tử, ngươi là làm sao làm được đem cái này Cản Sơn Tiên chia ra làm hai? Ngụy Vương, kỳ thực cái này Cản Sơn Tiên bản thân chính là một cái tử mẫu roi, vì lẽ đó tự nhiên năng đủ chia ra làm hai. Mặc Thiên Nam cười, Lý Thái nói, Mặc lão gia tử, nếu là Mặc Môn thập đại thế gia liên thủ chế tạo, e sợ đầu này roi uy lực không nên vẻn vẹn như thế chứ. La Tùng cười đối với Mặc Thiên Nam nói, vậy là đương nhiên, Mặc Môn thập đại thế gia đều ở đây đầu Cản Sơn Tiên bên trong gia nhập một hạng công năng. Vừa nãy ta triển lãm cái này lượng hạng công năng, một cái là Thận gia thần binh lợi nhận, một cái là Tỉnh gia mật thất giấu giếm. Mặc Thiên Nam cười đối với La Tùng nói, vậy không biết còn lại 8 nhà hòa tan vào công năng lại là cái gì đây? La Tùng mở miệng đối với Mặc Thiên Nam hỏi, La huynh đệ hà tất như vậy lo ngại, hiện tại liền để lão đầu tử tới cho các ngươi biểu thị một phen. Đây là Cao gia cơ quan bách biến. Chỉ nghe Mặc Thiên Nam tiếng nói vừa dứt, trong tay Cản Sơn Tiên lần thứ hai hợp hai làm một, sau đó dĩ nhiên biến thành một cái nhuyễn tiên, độ dài cũng so với ban đầu tăng cường gần gấp đôi có dư. Lại đến Mặc Thiên Nam lại đem nó mấy cái hạng công có thể biểu hiện ra tới. Theo thứ tự là công thượng nhà linh xà gỡ giáp. Linh xà gỡ giáp chính là đang đuổi núi roi, biến ảo thành nhuyễn tiên thời điểm, có thể từ chỗ khớp nối bắn ra vô số bay giáp. Tào gia phi thiên cản sơn là đang đuổi núi roi từng trạng thái bình thường thời điểm, có thể trực tiếp đem cản sơn tiên tung đi đánh đối phương. Sau đó cản sơn tiên sẽ tự mình trở lại người sử dụng trong tay. Thắng gia mực truyền thiên hạ là đang bay thiên cản sơn phát sinh đồng thời. Cản sơn tiên bên trong biết phát sinh, giảng giải mặc ra giáo nghĩa thanh âm. Dùng cái này đến quấy dày đối phương phán đoán, để cho không thể tâm thần quy nhất. Tùy ra âm dương chỉ dẫn là ở phát động giấu giếm mật thất đồng thời. Âm dương song tiên biết lẫn nhau hấp dẫn, dùng trong tay cái kia một cái roi, có thể khống chế mặt khác một cái roi công kích đối phương. Hồ gia U Minh uống máu, có thể mang đối phương máu tươi ngưng tụ thành miếng băng mỏng. Sau đó thông qua cản sơn tiên bắn ra, công hiệu quả chính là mặc ra thần bí ám khí thủ pháp. Cũng chính là Lý Thái trong miệng sinh tử phù, ngụy ra khai bi toái thạch, coi như là vài tuổi hài đồng cầm cái này cản sơn tiên nện ở cự thạch bên trên, cũng sẽ đem cự thạch nện đến nứt ra. Mặc ra hải nạp bách xuyên, có thể đem đối phương đánh tới bất kỳ ám khí, toàn bộ hấp thụ tại đây cản sơn tiên bên trên, để cho đối với người sử dụng vô pháp tạo thành thương tổn. Làm Mặc Thiên Nam đem sở hữu công năng biểu thị một lần, mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Mặc Môn dĩ nhiên có được như vậy bí kỹ. Thập đại gia tộc đồng thời ra tay, dĩ nhiên có thể chế tạo ra như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần binh lợi nhận. Cái này kiên định hơn Lý Thái muốn cho Mặc Môn thập đại gia tộc đoàn tụ quyết tâm. Thậm chí Lý Thái đều có một điểm không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem đến cái kia một ngày. Lý Thái cũng không phải muốn cho Mặc Môn thập đại gia tộc vì chính mình mang đến bao lớn trợ lực, mà là muốn biết bọn họ chính thức quy tâm, có thể làm ra sao điêu luyện sắc xảo đồ vật tới. Ngụy Vương, cái này 10 loại công năng toàn từ trên tay lực đạo đến nắm giữ, cũng không có bất kỳ cái gì cơ quan khống chế. Chờ một chút lão đầu tử sẽ đem sử dụng phương pháp truyền cho Ngụy Vương. Mặc Thiên Nam đem cản sơn tiên giao cho Lý Thái về sau nói, không nghĩ tới cái này cản sơn tiên dĩ nhiên là như vậy thần vật. Có nó bản vương trên chiến trường, thật là muốn đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Lý Thái tiếp nhận cản sơn tiên, cười lớn nói, bây giờ chủ công bên trong có nhuyễn vị giáp hộ thân, tọa kỵ có định quân hổ, giữa bầu trời có tuần thiên điêu tiếp ứng. Bên người còn có đạp tuyết thần ngao phụ trợ công kích. Xa đứng có long đảm lượng ngân thương. Cận chiến có cái này tần thủy hoàng cản sơn tiên. Có thể nói bây giờ Ngụy Vương chỉ kém một bộ áo giáp, biến xem như phối tề sở hữu trang bị. Thận Vân Phi nói với mọi người nói, nghe thận gia chủ lời này ý tứ, dường như là chuẩn bị vì chúa công chuẩn bị một bộ áo giáp. Trình Thiết Nghiêu cười đối với Thận Vân Phi hỏi, ta chưa từng đã nói nên vì chủ công chuẩn bị khải giáp, mà là ta đã chế thật tốt khải giáp, hôm nay liền muốn hiến cho chủ công. Thận Vân Phi cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói. Thận Vân Phi sau khi nói xong liền xoay người rời đi, không lâu lắm liền đem ra một bộ khải giáp. Bộ áo giáp này đồng dạng là dùng nhôm đánh chế mà thành. Bộ áo giáp này toàn thân hiện màu trắng bạc, tạo hình 10 phần uy vũ bá khí. Đầu khôi là thao thiết thôn thiên khôi, trên người giáp là toàn nê hộ thân khải, hạ thân giáp là trào phong lên trời giáp, tả hữu hộ tí theo thứ tự là tù nghiêu cùng bệ ngạn hộ tí, phải trái lách ginh theo thứ tự là phù lương đẩy răng vị ne củ, cộng thêm một cái ly vẫn tiêu tai áo choàng cùng một đôi phách hạ thác thiên giày. Mọi người sau khi xem cũng không khỏi được than thở, cái này thật sự là một chuyện vô cùng hoàn mỹ khải giáp. Thế nhưng là Trình Thiết Nghiêu lại đột nhiên hỏi, cái này khải giáp trừ xem ra đẹp đẽ, thật giống cùng đưa cho hoàng thượng cái kia ngàn cái khải giáp, cũng không hề khác gì nhau đi. Ta há sẽ đem phổ thông khải giáp hiến cho chủ công. Trình tướng quân nếu như không tin, có thể dùng trong tay ngươi Tuyên Hoa phủ thử một lần. Chỉ cần ngươi có thể đem đánh ra một đạo dấu vết, hôm nay coi như ta Thận Vân Phi mất mặt. Thận Vân Phi tự tin tràn đầy đối với Trình Thiết Nghiêu nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?